Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, bên này Càn Nguyên Điện sự tình tạm thời bất luận, rốt cuộc còn không có cái định luận, nhưng thật ra Thẩm Ngọc Quân đến Trọng Hoa cung thời điểm, không nghĩ tới Tiên Lạc Tích bên người Như Ý đã chờ ở cửa. Ta đi trước cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân, lúc sau lại đi thăm các ngươi tiểu chủ. Thẩm Ngọc Quân công đạo một tiếng, liền trực tiếp lướt qua đi đi hướng chính điện Đức Phi chỗ ở. Như Ý nhìn Hi Quý Nghi thân ảnh, có chút đỏ mắt, kia mới là nhà nàng tiểu chủ hẳn là có bộ dáng. Thẩm Ngọc Quân tới không khéo, Đức Phi vừa vặn ở nghỉ ngơi. Nếu như vậy, Thẩm Ngọc Quân lễ làm được vị, cũng liền không lại quấy rầy, liền lãnh Trúc Vũ Trúc Vân đi Trọng Hoa cung Đông Trắc Điện. Theo dẫn đường tiểu thái giám tiến vào Đông Trắc Điện, một bước vào trong phòng, Thẩm Ngọc Quân liền cảm giác được áp lực, ngực có điểm buồn, rõ ràng bên ngoài thiên hảo thật sự, nhưng trong phòng mặt lại là một mảnh âm u. Trên cửa sổ đều treo dày nặng mành, cơ hồ chặn sở hữu ánh sáng. Mấu chốt này ban ngày ban mặt, trong phòng thế nhưng điểm chản đèn. Thẩm Ngọc Quân xua xua tay làm tiểu thái giám đi xuống, trực tiếp liền vào nội thất. Ngươi đã đến rồi. Tiên Lạc Tích ngồi ở mép giường, phi đầu tán phát cúi đầu, biết có người tiến vào cũng không nâng một chút. Thẩm Ngọc Quân liền tối tăm ánh đèn nhìn trước mắt nữ nhân. Tuy rằng nàng cúi đầu, nhìn không tới thể diện, nhưng liền thân hình tới nói, Tiên Lạc Tích là ăn đại đau khổ. Ngươi gọi người mời ta lại đây, là có chuyện gì sao? Tuy nói hiện tại Tiên Lạc Tích nhìn thực chật vật, thực đáng thương, nhưng này cũng không thể lau sạch nàng phía trước làm hạ sự. Ngồi ở mép giường Tiên Lạc Tích qua mấy tức mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở nội thất cửa Thẩm Ngọc Quân. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta còn có lúc trước mới vừa tiến cung khi bộ dáng sao? Thanh âm khàn khàn, thực làm, nghe dường như nói chuyện thực lao lực. Thẩm Ngọc Quân đôi mắt này sẽ cũng thích ứng trong nhà tối tăm ánh đèn. Ở Tiên Lạc Tích ngẩng đầu thời điểm, cũng rốt cuộc thấy rõ nàng hiện tại bộ dáng, khô vàng hấp tấp, tóc dài lộn xộn rối tung, có vài sợi rơi rụng ở gương mặt trước, che khuất nàng một con mắt. Lộ ở bên ngoài kia con mắt, như cũ là hồ ly mắt, chỉ là đã không có lúc trước thủy linh, hiện tại nhìn có chút sưng đỏ, sắc mặt phát hoàng, không có tơ máu. Rõ ràng là nhị tám tuổi thanh xuân, nhìn lại như là trung niên phụ nhân. Ngươi hôm nay kêu ta lại đây, sẽ không chỉ là làm ta nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ cùng Tiên Lạc Tích vòng vo, liền trực tiếp hỏi ra khẩu. Nói đi, chuyện gì? Tiên Lạc Tích dường như không có nghe thấy Thẩm Ngọc Quân nói, vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Thẩm Ngọc Quân thấy nàng như vậy, liền không nghĩ lại cùng nàng háo, trực tiếp xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Đứng lại, thanh âm rất thấp, nhưng Thẩm Ngọc Quân vẫn là nghe thấy. Tiên Lạc Tích rốt cuộc không hề ngồi, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi được thực nhẹ, đi vào Thẩm Ngọc Quân trước mặt, xua xua tay, ý bảo trong phòng các cung nhân đều đi ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài đều là Trọng Hoa cung người. Đứng ở Thẩm Ngọc Quân phía sau Trúc Vũ, Trúc Vân là vừa động cũng chưa động. Tiên Lạc Tích trừng mắt các nàng, xem các nàng không có phản ứng, sau đem đầu chuyển hướng Thẩm Ngọc Quân. Như thế nào, ngươi sợ? Kêu các nàng đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Quân nhìn khô gầy Tiên Lạc Tích, cười một tiếng, đi ra ngoài đi, một chút đều không sợ bộ dáng. Cũng là, Thẩm Ngọc Quân tuy nói sẽ không giơ đao múa kiếm, nhưng cũng là thân thể khỏe mạnh, Trong phòng cũng chỉ dư lại hai người bọn nàng. Tiên Lạc Tích nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân cười. Cười trên mặt hoa văn liền thâm. Xem ra ngươi là một chút đều không chột dạ. Chột dạ. Đó là người khác sẽ có. Ta này còn không có. Thẩm Ngọc Quân cũng nhìn lại Tiên Lạc Tích. Có chút người nhất am hiểu chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ cần phát hiện ngươi lui một bước, nàng là có thể đem ngươi đẩy vào huyền nhai. Tiên Lạc Tích chính là người như vậy. Bất quá nàng cũng không sợ. Nhìn đến ta bộ dáng này, ngươi còn vừa lòng sao? Tiên Lạc Tích lại thoáng đi phía trước nửa bước, dường như muốn cho Thẩm Ngọc Quân thấy rõ ràng. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, cười. Ta không hiểu ngươi nói như vậy có ý tứ gì. Như thế nào dường như ngươi hiện tại bộ dáng này là ta tạo thành. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ngươi ở Thiêm Hy lâu nháo kia vừa ra. A, Tiên Lạc Tích cũng đi theo cười. Chỉ là nàng cười mang theo âm ngoan. Cùng ta trang đúng không? Nếu không chúng ta đi Hoàng thượng. Hoàng hậu trước mặt bình bình, Thẩm Ngọc Quân xem nàng bộ dáng này, đều sắp tin là thật, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười. Hại ngươi, ngươi nói một chút ngươi nơi nào đáng giá ta động thủ. Nàng thật sự không phải thấp xem Tiền Lạc Tích, liền lấy Tiền Lạc Tích tiến cung lúc sau tình trạng, thật sự không cần người khác hại nàng. Nàng có hay không lợi dụng giá trị chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm. Thẩm Ngọc Quân không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này, Tiên Lạc Tích liền chịu không nổi. Nàng cuộc đời này ghét nhất chính là người khác khinh thường nàng. Đặc biệt khinh thường nàng người vẫn là nàng đã từng chướng mắt người. Cái này kêu nàng như thế nào có thể nhẫn. A. Tiên Lạc Tích trừng mắt Thẩm Ngọc Quân, thấy nàng chút nào không trở về tránh, đột nhiên ôm đầu hét to một tiếng, sau đó lại buông tay, tiếp tục trừng mắt Thẩm Ngọc Quân, phanh, khẩn đóng lại môn bị phá khai, tiểu chủ, Trúc Vân, Trúc Vũ vọt tiến vào, mặt sau đi theo Cát Tường, như ý chờ các cung nhân, Thẩm Ngọc Quân lắc đầu. Ta không có việc gì, các ngươi canh giữ ở bên ngoài liền hảo, trong phòng lại chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Tiên Lạc Tích liền như vậy trừng mắt Thẩm Ngọc Quân, cũng không nói lời nào. Thẩm Ngọc Quân xem nàng như vậy, cười nhạo một tiếng, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền đi trở về, chờ ngươi ngày nào đó nghĩ kỹ rồi. Lại cùng ta nói đi, nói xong liền chuẩn bị xoay người. Lạc Mai Hương, Tiên Lạc Tích xem Thẩm Ngọc Quân phải đi. Cuối cùng là đã mở miệng, là ngươi cho ta Lạc Mai Hương, Thẩm Ngọc Quân nhăn lại ấn đường. Ngươi nói Lạc Mai Hương, kia thật là ta cho ngươi. Ta nhớ rõ là ngươi lần đầu tấn vị khi, ta đưa cho ngươi hạ lễ, ngươi thừa nhận. Tiên Lạc Tích song quyền nắm chặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân, không buông tha trên mặt nàng một tia biểu tình. Ngươi thừa nhận cái gì? Thẩm Ngọc Quân một chút cũng không hoảng hốt, hoàn toàn không có cái loại này âm mưu bị xuyên qua chột dạ. Tiên Lạc Tích cảm xúc có chút kích động, trong ánh mắt hồng tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Ngươi còn trang... Hoàng thượng biết ngươi như vậy, sẽ trang sao? Ngươi cái này độc phụ, sợ ta so ngươi càng đến hoàng thượng thích, so ngươi càng được sủng ái. Ngươi liền hại ta, hiện tại ngươi thực hiện được, ngươi cao hứng. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiên Lạc Tích làm vẻ ta đây, nghe nàng nói năng lộn xộn thuyết minh. Ngươi là nói Lạc Mai Hương có vấn đề, tuy rằng nàng có chút không tin. Nhưng nhìn trước mắt Tiên Lạc Tích, nàng mạc danh mà cảm thấy nàng không có lừa nàng. Tiên Lạc Tích đột nhiên ngừng lời nói, cũng không nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân, xoay người sang chỗ khác nhanh chóng mà đi đến mép giường. Cầm lấy trên giường một con gối mềm, tay từ khe hở duỗi đi vào, sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một tiểu khối màu hoa hồng hương liệu. Tiên Lạc Tích cầm kia khối hương liệu, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, cười, ngươi cho rằng ta thật là cái ngốc tử sao, bị ngươi hại cũng không biết. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiên Lạc Tích trong tay cầm kia khối hương liệu, đích xác cùng nàng lúc trước đưa dư nàng Lạc Mai Hương rất giống. Nhưng không biết có phải hay không thật sự Lạc Mai Hương. Tiên Lạc Tích lại chậm rãi dịch đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt, tay cầm kia khối hương liệu ở Thẩm Ngọc Quân trước mắt cô quơ. Nhìn đến không, đây là ngươi hại ta chứng cứ. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể thần không biết quỷ không hay mà đem ta cấp hại sao? Ngươi nằm mơ, người thông minh vĩnh viễn đều là người thông minh. Ta muốn bắt này khối hương liệu đi tìm hoàng thượng cho ta làm chủ. Ngươi hại ta cùng hoàng thượng hài tử. Ta muốn hoàng thượng tru ngươi chín tộc. Tiên Lạc Tích trên mặt đã không có vừa mới âm ngoan, này một chút thế nhưng tràn đầy vui mừng. Đôi tay nằm ở bên nhau, đặt ở ngực Huyền trước. Thấy Thẩm Ngọc Quân không có phản ứng, liền đem đầu duỗi lại đây, nhẹ giọng hỏi, ngươi có sợ không? Có sợ không? Ha ha, ngươi đi tìm hoàng thượng, hoàng hậu đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiên Lạc Tích cười to điên cuồng bộ dáng, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất là đi tìm hoàng thượng, bởi vì Lạc Mai Hương là hoàng hậu ban cho ta. Tiên Lạc Tích nghe vậy, tiếng cười không có, trên mặt tí cười cũng cương chứ, chậm rãi xem hồi Thẩm Ngọc Quân trên mặt, qua một hồi lâu mới mở miệng, không có khả năng, ngươi gạt ta. Thẩm Ngọc Quân xoay người đi vào bên ngoài, đi đến giường biên ngồi xuống, nhìn về phía đi theo lại đây Tiên Lạc Tích, ta không lừa ngươi, này Lạc Mai Hương thật là hoàng hậu thưởng cho ta. Nói vậy cảnh nhân cũng nhớ đương thượng sẽ có, ta bên kia cũng có nhớ đương, thứ này tự vào ta kia, ta chạm vào cũng chưa chạm qua, không, không có khả năng. Tiên Lạc Tích nói không tin, nàng không tin Thẩm Ngọc Quân nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy Thẩm Ngọc Quân nói hẳn là thật sự. Ngươi gạt ta có phải hay không? Rốt cuộc có phải hay không? Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiên Lạc Tích, nhìn một hồi lâu, không có, ta không có lừa ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, ta lần đầu thừa sủng tấn vị, ngươi tặng ta cái gì sao? Tiên Lạc Tích nghe vậy, trong đầu tinh tế tưởng sau, trong miệng không tình nguyện mà nói, hương lộ. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân thở dài, là hoa hồng hương lộ, ta cho rằng ngươi thích hương lộ, kia hẳn là cũng thích hương liệu, cho nên ta mới đem hoàng hậu ban cho ta Lạc Mai Hương cho ngươi. Không có khả năng, không có khả năng. Tiên Lạc Tích khóc, đôi tay nắm kia khối hương liệu, chậm rãi ngồi quỳ đến trên mặt đất, ta đây như vậy tính cái gì, tính cái gì, thế ngươi chịu tội sao? Thẩm Ngọc Quân cũng có chút chua xót, đã từng Tiên Lạc Tích mỹ lệ lại có tâm cơ, hiện tại hết thảy đều hủy hoại, không có mỹ mạo, người dường như cũng có chút điên khùng. Lạc Mai Hương, liền như vậy điểm hương liệu thế nhưng có thể một cái hảo hảo người làm hỏng. Liền không biết hoàng hậu lúc trước đem nó ban cho nàng thời điểm, có biết không nó lợi hại. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn chờ Tiên Lạc Tích bình tĩnh mới đứng dậy muốn rời đi. Chỉ là vừa mới đi rồi hai bước, liền nghe thấy ngồi quỳ trên mặt đất Tiên Lạc Tích hỏi, ngươi có phải hay không trước nay đều là khinh thường ta? Thẩm Ngọc Quân bởi vì Lạc Mai Hương sự, trong lòng rốt cuộc có chút áy náy. Tuy rằng căn nguyên không phải ở nàng, nhưng Tiên Lạc Tích biến thành hôm nay cái dạng này, mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình, đều không thể phủ nhận nàng cũng ra vài phần lực. Không có, Thẩm Ngọc Quân vẫn là thực thành thật mà trả lời Tiền Lạc Tích. Chỉ là ta cũng không nghĩ cùng ngươi từng có nhiều liên lụy, ngươi luôn là như vậy. Vẫn luôn là như vậy đạm nhiên tự nhiên, Tiền Lạc Tích cười. Trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn có chút bi thương. Chính là liền tính như vậy, Hoàng thượng vẫn là thích ngươi. Ngươi biết trong cung có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ ngươi sao? Thẩm Ngọc Quân chớp chớp mắt, nhìn thẳng phía trước. Ta không biết có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ ta. Ta chỉ biết là cầu mà đến chi. Ta hạnh, cầu mà không được. Ta mệnh, ha ha. Đúng vậy, Tiền Lạc Tích cười thanh. Nhìn như là tự diễu giống nhau. Tay trái nặng nề mà vỗ chính mình ngực. Cầu mà không được. Là ta không nhận mệnh, là ta đòi hỏi quá đáng, tự nhập hậu cung, hết thảy đều thay đổi, Phùng Yên Nhiên thay đổi, ta cũng thay đổi. Thẩm Ngọc Quân nghe nàng nhắc tới Phùng Yên Nhiên, ngươi nhưng hối hận quá. Thẩm Ngọc Quân không có nói rõ, nhưng là Tiền Lạc Tích cũng biết nàng chỉ chính là cái gì, nếu đã làm, hối hận lại có ích lợi gì. Nói câu xẻo tâm nói, chính là lại tới một lần, ta còn là sẽ làm như vậy, bởi vì ta người này trước nay chính là lòng tham không đáy. Ngươi cho rằng ta hôm nay kêu ngươi lại đây là vì cái gì? Nói xong, Tiền Lạc Tích liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Câu miệng cười, Thẩm Ngọc Quân ánh mắt rủ xuống cũng nhìn về phía Tiền Lạc Tích. Ngươi sở cầu, cũng chỉ là ngươi sở cầu, ta chưa chắc sẽ cho, bởi vì ta trước nay liền sẽ không làm thực xin lỗi chính mình sự, ngươi trong lòng đối ta là có. Hổ thẹn đi, Tiền Lạc Tích vành mắt đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại tỏa sáng, ta biết ngươi nhất định không hảo quá, rốt cuộc ta hài tử là bị ngươi hại chết. Thẩm Ngọc Quân cũng không phủ nhận. Ta đích xác đối với ngươi có hổ thẹn, vậy là tốt rồi. Tiền Lạc Tích từ trên mặt đất bò lên, đi đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Ngươi thiếu ta một cái mệnh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thẩm Ngọc Quân là có chút muốn bồi thường nàng. Nếu nàng muốn chính là nàng có thể cho, nàng sẽ cho. Suy, nhìn không ra tới ngươi còn rất sảng khoái. Tiền Lạc Tích cười nhạo một tiếng sau, liền chậm rãi xử đến Thẩm Ngọc Quân bên tai. Ta muốn ngươi giúp ta ngồi vào phi vị, lại cho ta ngươi cái thứ nhất nhi tử. Thẩm Ngọc Quân nghe xong, hơi hơi xoay đầu, nhìn Tiền Lạc Tích, sau đó xoay đầu đi cười. Ngươi vừa mới nói ngươi lòng tham không đáy. Ta hiện tại tin, ngươi có ý tứ gì? Tiền Lạc Tích xem Thẩm Ngọc Quân biến sắc mặt, có chút buồn bực, này vốn dĩ chính là Thẩm thị thiếu nàng. Ta cảm thấy ngươi này yêu cầu ta thỏa mãn không được. Thẩm Ngọc Quân nhíu nhíu mày, dường như ở dụng tâm suy nghĩ, nếu không ngươi đi tìm Hoàng hậu nương nương hỏi một chút xem. Rốt cuộc Hoàng hậu nương nương so với ta có năng lực nhiều, ngươi không chịu. Thẩm Ngọc Quân liền trả lời đều lười đến trả lời, liền trực tiếp đi rồi. Tiền Lạc Tích trơ mắt mà nhìn Thẩm Ngọc Quân liền như vậy đi rồi. Lại một chút ngăn trở không được, chỉ có thể ở trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Ngươi sẽ hối hận, ngoặc kép, hết chương.